Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, thời đại mới mở ra. Ý đồ theo cha thân nơi này được an bình an ủi, thiên hậu chẳng những không có nghe được một câu lời hữu ích, còn bị phụ thân vô tình đuổi ra, để cho nàng lập tức trở về thiên cung cho thiên đế chịu nhận lỗi. Cũng nói nếu như thiên đế không tha thứ nàng, kia nàng về sau cũng sẽ không cần quay về nhà mẹ đẻ rồi. Nàng cũng trong lòng huyễn tưởng qua cha là không phải đang nói đùa. Nhưng nhìn lấy kia Trương Thiết đen mặt, nàng biết rõ, đây không phải là trò đùa. Phụ thân thật rất tức giận, mà lại không phải sinh người khác khí, sinh là nàng khí, thế nhưng là bằng cái gì nha? Con rể đem nữ nhi khi dễ thành bộ dạng này, làm nhạc phụ không phải có lẽ giận tím mặt, mang theo người nhà xông qua đi hung hăng giáo huấn một hồi cái kia tâm lý không có số con rể. Không được thống mạ một trận hắn vong ân phụ nghĩa không biết tốt xấu. Kết quả chẳng những không cho nàng làm chủ, ngược lại còn hung hăng giáo huấn nàng một hồi, còn nói cái gì nếu như không thể lấy được thiên đế thông cảm, về sau cũng đừng trở về rồi. Này dưới gầm trời, có hay không so này còn quá phận phụ thân. Thiên hậu rất tức giận, cũng rất đau đớn tâm, còn rất ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ chưa từng bị người dạng này răn dạy qua. Kết quả hôm nay đầu tiên là trượng phu, mặt sau là phụ thân. Nàng cảm thấy thế giới này đối nàng lập tức tràn ngập rồi ác ý, trở nên không có chút nào hữu hảo. Nhà mẹ đẻ không thể ngốc, thiên cung nàng cũng không muốn ngốc. Cái này hoa đẹp thế giới giờ khắc này ở nàng trong mắt tràn ngập trống rỗng cùng tịch mịch. Thế là từ nhà mẹ đẻ sau khi đi ra, nàng dứt khoát nhanh nhẹn thông suốt, đi đến thiên kính đài, ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Thiên kính đài nơi này có một mặt to lớn tấm gương, từ kính bên trong có thể trông thấy thế gian tràng cảnh. Thiên đình bên trong một số người nghĩ muốn hạ phàm thời điểm, đều sẽ tới trước nơi này tiến hành quan trắc, lựa chọn, muốn xem những kia hạ phàm người kinh lịch, cũng tương tự có thể ở chỗ này tìm tới. Nơi này quanh năm có người trấn giữ, tự mình hạ phàm là không được cho phép. Nhìn thấy thiên hậu, phụ trách trấn giữ người vội vàng tới đây hành lễ. Thiên hậu khoát khoát tay, một mặt hờ hững nói, các ngươi nên làm cái gì liền làm cái gì đi, không cần phải để ý đến ta, ta tùy tiện nhìn xem. Thiên kính đài cũng không phải ai nói vào là vào địa phương, nhưng cái này người là thiên hậu, kia tự nhiên cũng liền không có gì đáng nói. Mấy cái phụ trách trông coi người cẩn thận từng ly từng tí đem thiên hậu cung đón vào, sau đó lặng yên thối lui. Thủ tại bốn phía, thiên hậu đi vào về sau, ngồi ở thiên kính đài trước, ngơ ngác nhìn to lớn thiên kính bên trong hiển hiện ra các loại nhân gian tràng cảnh. Bởi vì hai bên tốc độ thời gian trôi qua không giống, cho nên nàng nơi này có thể cấp tốc trông thấy rất nhiều năm về sau mới phát sinh sự tình. Thậm chí nếu như nàng nguyện ý, có thể trực tiếp tiến nhanh một người nhân sinh. Một hơi nhìn từ đầu tới đuôi, trước kia làm sao không có phát hiện, cái này như thế có ý tứ. Thiên hậu ngơ ngác nhìn thiên kính bên trong những hình ảnh kia, khi thì thở dài, khi thì mỉm cười, khi thì lại nhịn không được một mặt phẫn nộ mà mắng lên. Ở chỗ này rồi thật lâu, nàng mới nhịn không được thở dài, một đám vận mệnh giàn giáo cơ bản trên bị định chết người. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, lại có thể sống được như thế lộng lẫy yêu kiều. Nhân gian, thật như vậy có ý tứ sao? Nếu không, ta cũng đi nhìn xem. Nàng bị chính mình ý tưởng này giật nảy mình. Bất quá ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn, thật có lấy một luồng xúc động, nghĩ muốn không quan tâm vì chính mình sống một lần. Nàng bất quá là ghen tị rồi chút, bất quá là quá mức yêu chiều con trai chút. Thế nào rồi, về phần liền phụ thân đều cảm thấy nàng tội không thể xá. nhưng giống người như nàng, nhân gian lại so so đều là. Chỉ cần xinh đẹp như hoa, có là nam nhân nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa liều lĩnh. Trước đó một mực lo lắng thiên đế sẽ cùng khác nữ nhân như thế nào. Nhưng hôm nay phát sinh này kiện chuyện để cho nàng rốt cục có chút rõ ràng rồi. Nếu như thiên đế không đem nàng làm chuyện, nếu như nhà mẹ đẻ của nàng cũng không che chở nàng, bằng con của nàng, sợ là rất khó bảo vệ tốt nàng. Thiên đế nghĩ muốn làm cái gì? Chính mình nhưng thật ra là bất lực ngăn trở. Trước đó nhiều năm như vậy, vẫn luôn sinh hoạt tại ảo giác ở giữa. Nàng uy nghiêm, bất quá là chính mình tưởng tượng ra được thôi rồi. Cho nên kỳ thực, ta chẳng phải là cái gì. Thiên hậu đỏ mắt, có chút thống khổ mà thì thào tự nói. Con của nàng cái dạng gì? Kỳ thực trong nội tâm nàng rất rõ ràng cùng với nàng một dạng. Có tu hành trên thiên phú, nhưng ở phương diện khác, lại kém rồi quá nhiều. Nghĩ muốn cùng người ta chơi tâm nhãn nói, đừng nói triều đình bên trên những kia lão hồ ly rồi. Khả năng liền bên ngoài mấy cái kia thiên kính đài trông coi đều có thể đem hắn lừa xoay quanh. Vô tận tuế nguyệt, hạ phàm qua bao nhiêu lần, không từng có nữa điểm tiến bộ. Người nói sống đến già học đến già, con của mình là sống đến lão ngốc đến lão. Thiên hậu nhìn lấy thiên kính đài, nhịn không được trở lại hai hàng thanh lệ, thì thào nói, hài tử, nương nghĩ thông suốt, ngươi đây cũng không phải là cùng ngày đế liệu. Đừng nhìn ngươi bây giờ là thái tử, nếu như ngươi thực có can đảm đi tranh vị trí kia, cam đoan chết rất khó coi. Cho nên nương đi giải sầu một chút, ngươi không có rồi nương che chở, đoán chừng cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Bất kể nói thế nào, ngươi trung quy là hắn nhi tử, không cho ngươi làm thiên đế cũng sẽ không bạc đãi rồi ngươi. Về phần nương muốn vì chính mình sống một lần, coi như dạo chơi nhân gian a. Thiên hậu nói lấy, toàn bộ người không có chút gì do dự, trực tiếp cất bước đi vào thiên kính đài. Cái gì đầu thai ra thế, là nghèo là giàu, nàng đều không thèm để ý. Nàng từ nhỏ đã là như thế bốc đồng, mặc dù bị trượng phu cùng phụ thân liên tiếp thống mạ cho mắng tỉnh rồi, nhưng nàng cũng không muốn cúi đầu, nhận lầm, đó là không có khả năng. Lão nương đi vậy, này xinh đẹp vô song thiên đình sau tựu dạng này thuận lấy thiên kính đài tiến vào rồi nhân gian. Kém chút không có đem trông coi thiên kính đài đám kia thủ vệ dọa cho chết. Nhưng loại này thời điểm, coi như nghĩ muốn ngăn cản, cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Mà lại thiên hậu đó là cái gì cảnh giới? Cổ thần a, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn được. Rất nhanh, tin tức này ở toàn bộ thiên đình triệt để truyền ra. Thiên hậu hạ phàm, thiên hậu đi rồi nhân gian. Hoa, đây là cái gì thao tác? Khó nói thiên hậu cũng nhớ trần tục sao? Sẽ không phải là thiên đế. Khụ khụ, thiên hậu nhà mẹ đẻ, nàng phụ thân, kia khỏe mạnh lão giả nghe được tin tức này về sau, sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, không sai, nàng cuối cùng không có ngốc tốt. Lão giả phu nhân con mắt đều khóc đỏ rồi, nghe thấy lời này, nhịn không được phàn nàn nói, nào có ngươi như thế làm cha, hài tử thụ rồi ủy khuất. Được rồi, đừng ở kia nói chút vô dụng nói rồi. Ngươi hiểu cái gì? Lão giả ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh lùng chi sắc. Nói, ta không làm như vậy. Luôn có một ngày, chúng ta toàn bộ gia chủ đều sẽ bị người triệt để diệt đi. Ngươi hiểu chưa? Ta đương nhiên rõ ràng. Nhưng nàng vậy mà lựa chọn rồi hạ giới. Này, đây cũng quá... Tướng mạo đồng dạng tuổi trẻ xinh đẹp lão phu nhân một mặt đau lòng. Không có gì lớn, chuyển thế cũng là ở nhân gian. Muốn tìm được nàng tùy thời tùy nơi đều có thể. Bất quá thời gian mấy tháng liền trở lại rồi. Coi như ra ngoài giải sầu một chút. Lão giả nói lấy, nhìn rồi thoáng qua chính mình phu nhân. đột nhiên nói, người lợi dụng này thời gian mấy tháng, đi cho thiên đế tuyển chút tài đức mạo câu bị nữ tử. Ai? Phu nhân có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, gật gật đầu, ta đã biết, trong thiên cung, thiên đế chiếm được tin tức này thời điểm, cũng sửng sốt một hồi. Thiên hậu giận dữ phía dưới về nhà ngoại tìm kiếm che chở hắn đương nhiên biết rõ, nhưng căn bản không quan tâm. Hắn kia nhạc phụ đại nhân cũng không phải là cái gì bình thường hạng người. Không phải năm đó cũng không khả năng đứng ở hắn bên này. Không có khả năng bị chính mình nữ nhi khóc sướt mướt mấy câu liền cho vòng vào đi. Về sau phát sinh sự tình, cũng quả nhiên ấn chứng suy đoán của hắn. Thiên hậu khóc từ nhà mẹ đẻ chạy đến, đi rồi thiên kính đài bên kia. Đạt được tin tức này lúc, thiên đế cũng không có đem nó xem như một chuyện. Đi thì đi thôi, không trở về thiên cung càng tốt. Chính mình cũng vui vẻ được mang tai thanh tịnh một hồi. Kết quả, kia nữ nhân không biết nghĩ như thế nào, lại trực tiếp thuận lấy thiên kính đài hạ phàm. Đây chính là việc lớn, mà lại mấy cái kia phụ trách trông coi thiên kính đài người. Vậy mà không có đem tin tức này cho đè lại, còn cho truyền ra ngoài. Bây giờ toàn bộ thiên đình truyền đi xôi trào dương dương, để hắn rất là tức giận. Quyết định quay đầu tìm cơ hội, đem mấy cái kia trông coi toàn bộ giáng chức hạ phàm giữa. Mãi mãi cũng đừng nghĩ trở về rồi. Thiên hậu hạ phàm, này kiện chuyện nói quá rất lớn. Nói không lớn, cũng không lớn, liền nhìn hắn thấy thế nào rồi. Lấy nàng cảnh giới, cho dù đi thiên kính đài, trí nhớ hoàn toàn biến mất, ngẫu nhiên đầu thai. Ở thế gian cả một đời cũng sẽ không quá kém. Chỉ là nếu như không thi lấy tay đoạn tiến hành cảm giác, nàng ở thế gian ắt phải sẽ yêu đương kết hôn sinh con. Vấn đề này liền rất lớn rồi. Đến lúc đó, nàng ở thế gian trượng phu cùng hài tử muốn làm sao tính? Quay đầu cùng một chỗ mang về thiên đình, vậy hắn tính cái gì rồi? Cho nên cái này nhất định phải là được can thiệp, nhưng cũng không thể chơi dự quá mức phân. Không phải tương lai nàng về đến thiên cung, sợ là lại muốn cùng chính mình không xong. Thôi rồi, liền để nàng không có khả năng sinh đẻ, tạm đối nam nhân không có chút nào hứng thú tốt rồi. Thiên đế nghĩ lấy, trực tiếp đánh ra một đạo pháp chỉ. Kia pháp chỉ thần không biết quỷ không hay, thuận lấy thiên kính đài bay ra ngoài, thẳng đến thế gian mà đi. Một người vận mệnh cứ như vậy bị định hình rồi. Nhưng hắn cũng không sợ cái gì, dù sao loại chuyện này là không có chứng cứ. Lúc này có người tới đây bẩm báo, nói là có một phê mới chọn sinh sản nữ tiến cung. Thiên đế híp mắt, khóe miệng hơi chút nhếch, hắc rồi một tiếng, ta kia nhạc phụ nhạc mẫu thật đúng là cái biết điều người a. Thôi rồi, bỏ qua cho các ngươi. Thiên đình nơi này phát sinh sự tình, đối toàn bộ thế giới tới nói, nhìn qua tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hoặc là nói, mặc dù có, cũng nếu như người không thể nào phát giác, tựa hồ cùng tiểu bạch đám người kia không hề có một chút quan hệ. Nhưng thực tế trên, thông qua loại này thay đổi một cách vô tri vô giác thủ đoạn nhỏ, vô tận tuế nguyệt đến nay, thiên đình đã trong tối bồi dưỡng rồi rất nhiều nhân tài. Dù sao giống thái tử loại kia bùn nhão không dính lên tường được, chung quy là số ít. Cái gọi là thiện chiến người không hiển hách chi công, chính là cái đạo lý này. Phàm là gióng trống khua chiêng làm sự tình, cuối cùng không có mấy cái sẽ có tốt kết cục. Thiên đình tóc trắng thừa tướng mang theo cái hộp kia rời đi, từ Côn Lôn ra ngoài, tiến vào nhân gian, rất nhanh rời đi rồi mặt trời là, tiến vào vô ngần tĩnh mịch vũ trụ bên trong. Hắn một hơi bay ra vô tận xa khoảng cách xa, đi đến một mảnh đặc biệt đoán chừng sâu trong vũ trụ. Dựa theo cùng thiên đình, cách nhau một bức tường, nhân gian phép tính. Hắn lúc này, đã rời đi rồi thế giới kia chí ít 30 ước năm ánh sáng. hắn đi đến một cái chất lượng to lớn lỗ đen bên trong. Cho dù năm đó nhân loại di chuyển rời đi Ngân Hà là tiến vào tiên nữ là khoảng cách thiên đình nơi trái đất cũng bất quá hơn 200 vạn năm ánh sáng. Cho nên trước mắt hắn nơi địa phương đã coi như là chân chính sâu trong vũ trụ. Ở chỗ này, nếu như phát sinh một ít chuyện nói, ngoại giới căn bản là không có cách quan trắc đến. Hắn than nhẹ một tiếng, cầm ra cái hộp kia, nhìn lấy hộp phía trên phong ấn ngẩn người. Lỗ đen bên trong năng lượng vô cùng khủng bố, cho dù là hắn loại này hồng trần tiên tầng cấp sinh linh, cũng không dám ở loại địa phương này dừng lại quá lâu. Thiên đế, cuối cùng vẫn là thay đổi, hoặc là nói, cũng không có thay đổi, cho tới nay đều là như thế, chỉ bất quá trước đó đối với hắn ký thác hy vọng quá lớn. Tóc trắng thừa tướng thở dài, sau đó đem trong tay này hộp, dùng sức hướng lấy lỗ đen chỗ sâu ném mạnh đi qua. Nếu như trong này chứa thật sự là giải khai bạch mục giã đám người kia linh hồn chỗ sâu nhất phong ấn nghe khóa, như vậy hắn làm như vậy chẳng khác nào là ở muốn bọn hắn mệnh. Nhưng hắn biết rõ, này trong hộp, khẳng định không phải cái gì chìa khóa. Đêm này hộp ném mạnh đi ra trong nháy mắt, tóc trắng thừa tướng bóng người liền biến mất ở nơi này. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở lỗ đen bên ngoài vô cùng địa phương xa xôi. Sau đó mắt thấy cái kia chất lượng siêu cấp lớn, có thể tùy tiện cắn nuốt tiên nữ tinh hệ lỗ đen. Ở trước mắt hắn chôn vùi rơi, cỗ lực lượng kia, cho dù là hắn loại này cảnh giới cổ lão hồng bụi tiên, cũng đồng dạng gánh không được. Nếu như ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ bị tạc được thịt nát xương tan. Tóc trắng thừa tướng hơi chút lung lay đầu, lại lần nữa thở dài một tiếng, quay người rời đi nơi này. Ước chừng vài tỷ năm về sau, nhân loại lại đột nhiên giữa phát hiện nơi này thiếu rồi một cái lớn chất lượng lỗ đen. Đương nhiên, nếu như là dựa theo Tổ Long Đế Quốc bây giờ khoa học kỹ thuật, đại khái không cần dùng lâu như vậy, mấy ngàn vạn năm còn kém không nhiều có thể phát hiện rồi. Đã cách nhiều năm, bạch mục giã một đám người rốt cục lại lần nữa về đến nhân gian chủ vị diện. Này một lần, không phải tiên nữ là, mà là Ngân Hà là, nhìn thấy rồi ly biệt nhiều năm thân bằng hảo hữu. Một số người đã già, nhưng đều là tu vi cao thâm người tu hành. Cho dù tuổi tác hơn trăm, nhìn lấy cũng y hệt năm đó. Mặc dù đổi rồi tinh hệ, nhưng tinh cầu nhưng vẫn là những kia. Dựa theo trong vũ trụ văn minh đẳng cấp tới nói, Tổ Long Đế Quốc tuyệt đối là chân chính cao cấp văn minh rồi. Ngân Hà là bên trong mấy ngàn ức khỏa hàng tinh, trong đó có sinh mệnh tinh hệ vượt qua một vạn cái, đồng dạng phát triển ra cao cấp sinh mệnh có trí tuệ, cũng có mười mấy cái, nhưng cùng Tổ Long Đế Quốc so ra, đều kém đến quá xa, tuyệt đại đa số đều không biện pháp rời đi tự thân nơi tinh hệ. Số rất ít có thể đạt tới cấp 2 văn minh, đã coi như là vô cùng ghê gớm. Cho nên nhất thời bán hội, cùng Tổ Long Đế Quốc bên này cũng phát sinh không được cái gì xung đột, làm những kia văn minh bước về phía tầng cấp cao hơn thời điểm, 89 phần 10 sẽ bị Tổ Long Đế Quốc chỗ chiếm đoạt. Những chuyện này đều không phải là Tiểu Bạch đám người quan tâm. Nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu, bây giờ Tiểu Bạch đám người chỉ muốn yên lặng nghỉ một chút, sau đó chậm đợi người của thiên đình đến cửa. Không ai cho rằng sự tình lần trước kết thúc về sau thiên đình liền sẽ từ đó bạt vô âm tín. Nhưng nói đến, mọi người trong lòng cũng không có nhiều e ngại. Trải qua vô số lần sinh tử, nhiều một lần cùng ít một lần, không có quá lớn quan hệ. Đang cùng Hoàng đế Lý Anh đám người một phen gặp nhau về sau, bạch mục giã một đoàn người mười phần điệu thấp về đến phi tiên tinh cổ cầm thành. Ở bạch mục giã trong trang viên xây xuống một hệ liệt pháp trận về sau, liền an tâm ở lại. Nhiều năm như vậy đi qua, cho dù không dựa vào bất luận người nào trợ giúp, Tiểu Bạch đám người này đơn thuần sinh ý thu vào tích lũy. Đã từ lâu là một món khổng lồ, nghĩ muốn ở Cổ Cầm Thành bên này đặt mua chút sản nghiệp. Thực sự quá dễ dàng. Sau khi trở về ngày thứ hai, ngay tại Cổ Cầm Thành vùng ngoại thành mua xuống siêu cấp lớn một mảnh mà. Một mảnh kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không có mấy ngày công phu, mảnh này đất trên liền xuất hiện rồi một cái cư xá. Tiểu Bạch cùng Tử Câm, Vấn Quân, Thải Y cùng Lão Lưu, Đàn Cốc cùng Âu Dương, Tư Âm, quá xinh đẹp, Hàn Băng Tuyết. Đám người này toàn đều ở nơi này đóng rồi chính mình ngưỡng mộ trong lòng phòng ở. Không lâu sau đó, Vu Tú Tú chờ cố nhân cũng chạy đến nơi đây đậy lại rồi một chút phòng ở. Bọn hắn trở về tin tức phi thường bí ẩn, thêm lên có pháp trận bảo vệ, cho nên thế nhân căn bản không biết rõ Bạch Mục Dã đám người đã trở về. Lại càng không biết nói liền tại bọn hắn mí mắt bên dưới. Nửa năm sau, đã biến mất rất nhiều năm, Tần Nhiễm Nhiễm đột nhiên mang theo nàng mẫu thân xuất hiện ở đây. Cũng đậy lại rồi một tòa phòng ở, cũng đồng thời tuyên bố tái xuất. Năm đó hồng biến toàn bộ tổ long siêu cấp ca thần tái xuất. Trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ tổ long đế quốc. Cho dù ở năm đó, Tần Nhiễm Nhiễm ở đã từng Thương Hải cùng thần thánh đế quốc cũng có vô số fan hâm mộ. Bây giờ mặc dù người mới xuất hiện lớp lớp, nhưng nàng những kia chúng mê ca hát, y nguyên cũng còn nhớ kỹ nàng. Thời gian cứ như vậy đi qua 3 năm, Lâm Tử Câm mang thai. Tin tức này, ở trong phạm vi nhỏ gây nên oanh động to lớn. Đến bọn hắn loại này cảnh giới người tu hành, nghĩ muốn thai nghén một cái tân sinh mệnh, cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Đầu tiên Tiểu Bạch cùng Tử Câm đều là cự tuyệt chuyển thế thân. Nếu có luân hồi chuyển thế người, muốn trở thành bọn hắn hài tử, bọn hắn là sẽ không cần. Cũng không phải bởi vì khác, chỉ là đến bọn hắn loại này tầng cấp sinh linh, không muốn vô duyên vô cớ đi nhiễm phải những kia không hiểu nhân quả. So như trước đó từ thiên đình hạ phàm tiến vào nhân gian thiên hậu, lấy nàng tu hành cùng số mệnh, nếu như Tiểu Bạch cùng Tử Câm quá mức tùy ý, như vậy thiên hậu rất có thể sẽ trở thành nữ nhi của bọn hắn. Như vậy tương lai, bút chướng này muốn làm sao tính? Cho nên loại này, Tiểu Bạch cũng tốt, Tử Câm cũng tốt, hết thảy đều là cự tuyệt, sáng tạo một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Đối bọn hắn tới nói, cần muốn cân nhắc vấn đề quá nhiều. Người người đều muốn một cái hoàn mỹ hài tử, nhưng này trên đời cũng không có chân chính hoàn mỹ. Mặc dù có, Tiểu Bạch cùng Tử Câm cũng không dám muốn. Một cái thai nhi ở mẫu thể bên trong đã hoàn mỹ không tì vết. Như vậy xuất thế về sau sẽ như thế nào? Ai cũng không dám nói. Dù sao bất cứ việc gì đều có nguyên nhân quả, giữa thiên địa khí vận cũng là có ít. Bằng cái gì ngươi một cái người liền muốn chiếm đi 7 điểm? Quá mức bá đạo tự nhiên không phải việc tốt. Cái gọi là vật cực tất phản. Loại sinh linh này phàm là xuất thế, 10 cái mặt trong có 10 cái đều là phải bị trời phạt. Cho nên Tiểu Bạch cùng Tử Câm tại làm rồi rất nhiều chuẩn bị về sau, cuối cùng cũng chỉ làm rồi một việc cự tuyệt chuyển thế người. Về phần sẽ dựng dục ra một cái như thế nào tân sinh mệnh đến, vậy liền nhìn nàng chính mình tạo hóa tốt rồi. Mặc dù kiến thiết lục đạo luân hồi tài liệu thủy chung không đủ, nhưng Tiểu Bạch mấy năm này vẫn là tại từng cái nhân gian vị diện đều thiết lập phù văn nơi ẩn núp. Tích lũy công đức đã là khó lấy tính toán. Dưới loại tình huống này đản sinh ra tân sinh mệnh, vô luận như thế nào đều không kém được. Phương Nam Chim cùng Tử Quang Thần Tử một mực tại quản lý phù văn cung điện. Mang tương lai một ngày nào đó, lục đạo luân hồi trùng kiến về sau, bọn hắn cũng có thể lấy trước tiên vào tay. Lâm Tử Câm thành công mang thai, Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh này hai mẹ đều kích động hỏng rồi. Các nàng cuối cùng không tốt ý tứ cho Tiểu Bạch cùng Tử Câm thêm cái đệ đệ muội muội cái gì. Cho nên đem một lời nhiệt tình toàn đều để ở đó cái tương lai cháu gái. Ngoại tôn nữ, trên người, bên này vừa mang thai không bao lâu, bên kia đủ loại công tác chuẩn bị cũng đã bắt đầu. Nhìn được Tiểu Bạch cùng Tử Câm một cái đầu hai cái lớn. Dưới gầm trời mẹ đều không khác mấy, cho dù là cảnh giới cao thâm phát lực cường hoành người tu hành, cũng không có thể ngoại lệ. Tử Câm mang thai một khắc này liền đã biết rõ, là cái nữ nhi, Lâm Tuyền Thanh cùng Bạch Tu Viễn cũng đều đặc biệt vui vẻ. Bất quá nam nhân biểu hiện cuối cùng muốn nội liễm một chút, nhưng cũng có không có như vậy nội liễm, so như Đan Cốp, nói quay đầu đại điệt nữ vừa ra đời liền muốn dạy nàng tiễn thuật. Lão Lưu loại này từ trước trầm ổn ra hỏa cũng có không đáng tin cậy thời điểm. Nói muốn dạy đại điệt nữ tung hoành thuật, tức giận đến thải y kém chút đánh hắn. Một cái tiểu cô nương, coi như sinh mà biết chi, cũng không có đạo lý sinh ra tới đi học tung hoành thuật a. Còn không như học tập thích khách chi thuật, đến lúc đó ai dám trêu chọc, một cái thoáng hiện liền cho xử lý. Nàng đây càng không đáng tin cậy. Dù sao Phù Long chiến đội một đám người tất cả đều này lật rồi. Tư Âm dự định dạy hài tử loại dưa. Vấn Quân chính tại học tập tháng tẩu giáo trình. Nàng cảm thấy, lão nhân, mang hài tử nói không chừng sẽ làm ra một thân thói quen. Người ngoài tự nhiên là không yên lòng. Bạch Tiểu Hoa cũng không được. Mặc dù còn mang theo Tiểu Bạch nhà bảo mẫu tên tuổi, nhưng thực tế trên sớm đã là Tổ Long Đế Quốc cấp bậc quốc bảo lão giáo sư rồi. Đồng thời còn ở lưới trên phát sóng, chuyên môn dạy người trang điểm, nghe nói fan hâm mộ vô số. Về phần quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết hai cái này cô, cũng đều mỗi ngày nôn nóng bất an nghĩ lấy muốn cho hài tử chuẩn bị cái dạng gì sinh ra lễ vật. Mỗi ngày đều tải vì chuyện này phát sầu. Đây chính là Phù Long chiến đội cái thứ nhất hai đời. Nàng sinh ra, nhất định đem khiên động vô số người ánh mắt, cũng liền mũi to, rõ như ban ngày côn trùng cùng lớn Nga thoạt nhìn bình thường một điểm. Bất quá lớn Nga cũng không làm sao bình thường, cũng không biết cái gì thời điểm, lớn Nga thế mà thành rồi một cái Mỹ thực bác chủ. Càng khiến người ta bắn nổ là nó làm được sở trường nhất một món ăn lại là nồi sắt hầm lớn Nga. MDZZ, lão Lưu bởi vì vẫn muốn đuổi theo tiến tới độ. Những năm này Thủy Chung liều mạng tu luyện, không có sốt ruột muốn hài tử. Đàn Cốc cùng Âu Dương kia một đôi tình huống cũng kém không nhiều. Cho nên Lâm Tử Câm mang thai tin tức bị bọn hắn sau khi biết được, mọi người tất cả đều tràn đầy phấn khởi cùng đợi cái kia đại bảo bối xuất thế. Đứa bé này còn không có xuất thế, liền đã khiến cho quá nhiều chú ý, cũng đã nhận được quá nhiều chúc phúc. Kỳ thực này, hoàn toàn là Tiểu Bạch cùng Tử Câm cho tới nay. Chuyện lo lắng nhất, đứa nhỏ này quá hạnh phúc. Ở loại hoàn cảnh này dưới trưởng thành, còn không phải bị quen trên trời. Mặc dù Tiểu Bạch cùng Tử Câm đều không phải là loại kia quen hài tử tật xấu người, nhưng nhìn điệu bộ này, hài tử một khi sinh ra liền phải bị một đám nhân sủng trên trời. Phiền muộn, hạnh phúc phiền muộn. Tiểu Bạch mấy năm qua này cũng một mực tải tìm kiếm liên quan tới thiên đình đầu mối. Không phải một điểm đầu mối đều không có, nhưng rất phiền phức. Dựa theo Trương Đạo Minh cách nói, thiên đình có lẽ ngay tại mặt trời là trái đất trên. Nhưng cái tinh cầu kia rất kỳ lạ, chỗ kia không dễ dàng như vậy tiến. Đừng nói cái tinh cầu kia, tự liền cái kia tinh hệ đều là giống nhau, mang theo mạnh mẽ phong ấn. Năm đó ta chính là từ trái đất rời đi, nơi đó rời đi sẽ rất khó, bất quá còn có chút biện pháp. Nhưng đi vào nói, xông vào gần như không có khả năng thành công, nghĩ muốn lén qua đi vào cũng sẽ bị đáng sợ pháp trận chặn đường. Đây cũng là vì cái gì năm đó ta sẽ đem người giữa chủ vị diện di chuyển trở về nguyên nhân. Nghe nói Lâm Tử Câm có tin mừng, Trương Đạo Minh mang theo Hồng Tiêu cùng Lục Y đến đây chúc mừng. Mấy người ngồi vây chung một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Cũng liền là nói, cái kia không đáng chú ý sao, nhỏ là, mới thật sự là nhân gian chủ vị diện. Lâm Tử Câm hiếu kỳ mà hỏi. Trương Đạo Minh gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, có lẽ là năm đó Ngân Hà là, xem như nhân gian chủ vị diện, cái kia sao nhỏ là, xem như khu vực hạch tâm, nhưng về sau dần dần, mọi người càng quen thuộc tại sẽ từ Ngân Hà là rời đi đám người kia. Xưng là tổ linh ở nơi nào, nhân gian chủ vị diện ngay tại chỗ đó, tổ linh huyết mạch chỉ cần vẫn còn. Nhân gian chủ vị diện liền mãi mãi cũng ở Thiên Đình, ngay tại cái kia tinh cầu nhỏ mặt trong. Đàn Cốc có chút tò mò nhìn Trương Đạo Minh. Trương Đạo Minh cười nói, cũng chớ xem thường viên kia tinh cầu nhỏ, tất cả mọi thứ đều bắt đầu tại cái chỗ kia. Bạch Mục Dã ngồi ở một bên, nhìn lấy Trương Đạo Minh nói, từ khi đi đến Ngân Hà là nơi này, thật có một loại cảm giác kỳ diệu thủy chung bao phủ ta. Đối vạn giới không chế trình độ cũng biến thành càng phát rõ ràng. Chúc mừng sư đệ, khoảng cách Hồng Trần Tiên lại tới gần một bước. Trương Đạo Minh vui vẻ mà nói, chờ lục đạo luân hồi xây dựng về sau, sư đệ tất nhiên có thể chân chính bước vào Hồng Trần Tiên cảnh giới. Bạch Mục Dã hơi chút lung lay đầu, than nhẹ một tiếng, nói nghe thì dễ a, mà lại nhiều năm như vậy, ta thủy chung không thể lại tìm được có thể dùng để kiến thiết lục đạo luân hồi tài liệu. Thật chẳng lẽ muốn đi thiên ngoại thiên mới có thể tìm được sao? Trương Đạo Minh cười khổ nói, vấn đề này liền làm khó ta rồi. Nói thật, ta nếu là biết rõ, đã sớm giúp ngươi tìm kiếm đi. Ngươi lười như vậy. Lâm Tử Câm ở một bên đậu đen rau muống. Trương Đạo Minh bĩu môi, bị đệ muội đỗi, không lời nào để nói. Bị mang thai đệ muội đỗi, cho dù có nói, vậy cũng không dám nói nha. Không thấy bên thân Hồng Tiêu cùng Lục Y nhìn hướng Lâm Tử Câm kia một mặt hâm mộ ánh mắt a. Các nàng cũng muốn hài tử a, nhưng đến bọn hắn loại này tầng cấp tồn tại, sinh con nào có dễ dàng như vậy. Lại nói, thiên hạ còn chưa bình định, nào dám muốn hài tử. Ta lại không phải tiểu bạch loại này mãnh sĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.